Chương 1180, kìm nén không được. Bên trong khẳng định nguy hiểm trung điệp, Lăng Thiên Dương không yên lòng, còn có ba đứa hải tử ở chỗ này đây hắn kiên trì không theo đi xuống, giao cho Lăng Như Phong cùng Lăng Ngọc Dương cái đôi này, Lăng Như Phong còn đem một cái bộ đàm ném tới. Ba người có thể làm, không được nữa Lăng Thiên Dương vừa phát hiện tình huống không đúng, ngay lập tức sẽ thông báo Long Tổ người tới. Lăng Như Phong nhìn lấy Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa, hắn biết hai đứa bé khẳng định có khác biệt năng lực, cho nên rất yên tâm gật gật đầu. Tiểu ấy liền nhún nhún vai, miệng liếm láp ke ho quay đầu, một bộ không liên quan ta chuyện dáng vẻ, dù sao phía dưới ánh vàng rực rỡ đều là các nàng, chạy không được. Nào đó sinh hóa nhân trực tiếp thừa dịp mọi người không chú ý nhảy xuống, nhất thời mấy cái ra tay đánh nhau, tranh nhau chen lấn Bạch Bách Xuyên mở miệng nói, đều bình tĩnh một chút, mới đến mộ đạo miệng, thì đem các ngươi gấp, đều quên sinh tử của các ngươi tại trong tay ai, mọi người lập tức dừng lại là Minh Vương. Bạch Bách Xuyên mà nói cũng đang nhắc nhở địch nhân của bọn hắn vẫn là Minh Vương. Chỉ có cùng một chỗ hợp tác tại trong cổ mộ tìm những đường ra khác, thoát khỏi trưởng không mới. Có một đường sinh cơ. Hiện tại tự giết lẫn nhau có làm được cái gì? Bạch Bách Xuyên hoạt động xe lăn đi vào bên giếng cổ, sau đó ấn cái kế tiếp cơ quan, giếng cổ bốn phía bắt đầu giảm xuống, mọi người khỏe miệng giật một cái, có cơ quan còn chui cái gì giếng cổ a? Còn tốt bọn họ không có ngu như vậy. Lăng Thiên Dương mang theo Bồi Bối các nàng thì ở phía trên nhìn qua, cũng không ồn ào muốn đi theo, rất an tĩnh đâu. An tĩnh liền Liêu Khuynh Thành cũng hoài nghi. Không cần phải a cái gì không cần phải a, Lăng Ngọc Dương hỏi. Liêu Khuynh Thành lắc đầu, một mực suy nghĩ sâu xa, lấy một lát sau giếng cổ dưới đáy liền đến, Bạch Bách Xuyên một bước cũng không có hướng về phía trước, mà chính là để sinh hóa nhân tiến lên mở ra cửa mộ, bên cạnh có vết máu, không cần phải nói, khẳng định là vừa mới nhảy xuống chạm đến cái gì cơ quan chết mất. Bối Bối mại thanh mại khi nói, ai nha, té chết. Lăng Thiên Dương khỏe miệng cười khẽ, chết cũng bị nàng nói như vậy khôi hài. Thật là tên dở hơi à, liền sẽ khôi hài vui vẻ. Tiểu Gia Hỏa nằm sấp ở phía trên bãi cỏ, ánh mắt nháy đều không nháy mắt nhìn qua phía dưới, đó là một đạo màu vàng xanh nhạt cửa lớn, cửa đập còn có, sư tử hình, uy phong lấm lẫm. Nó cho Tiểu Gia Hỏa cảm giác thì cùng 12 vực những cái kia di tích không sai biệt lắm, âm sâu đáng sợ, nhưng là trong mơ hồ, mi tâm của nàng lại tại lên cảm ứng. Huyết Long Nguyên dị thường phát triển Bối Bối mi tâm trực tiếp nóng lên đâu, Tà Long Nguyên tựa hồ càng thêm kích động. Thiên sư môn đại trưởng lao nói, các ngươi cẩn thận một chút, làm không tốt sẽ có chúng ta sư môn độc trùng đi ra, đều cẩn thận dưới chân nghe vậy, có mấy người cảm thấy thân thể ngứa, sẽ không phải là độc trùng cờ a cờ hờ e lấy ta một chút, có đồ tại trên người của ta. Mọi người lập tức đem ánh đèn chiếu tới, bọn họ hung hăng nuốt nước miếng, thật sự là độc trùng, con rết màu xanh, tốt một đầu lớn đây. A hắn bị cắn, Bối Bối nhìn toàn thân run lên, chuyện cũ không dám nhớ lại a, nàng cảm giác sâu sắc đồng tình. Cái kia người bị cắn đến về sau, hắn một mặt hắc khí, lập tức chết mất, mà con rết màu xanh lập tức chuồn mất không còn hình bóng. Thiên sư môn đại trưởng lao nói, đây chính là có tên miêu ngự đường cổ trùng, mọi người cẩn thận, tạm thời lao phu cũng không có cách nào khắc chế. Nào đó sinh hóa nhân chẳng thèm ngó tới, hắn là sinh hóa nhân, sợ cái gì à, dũng cảm tiến tới, trên thực tế cũng thế, hắn đã bị cắn phải, thật không có việc gì. Theo con rết màu xanh xuất hiện, mọi người cũng đề phòng. Một ít độc trùng tạm thời cũng không la mở gì đửa cờ bọn họ. Âm một tiếng vang thật lớn, mộ thất cửa được mở ra, bên trong phun ra mấy ngụm hắc khí, khí thể có độc, có hai cái sơ suất hút vào, đi tiên phong đi. Bạch Bách Xuyên nhắc nhở lần nữa, bên trong thật rất nguy hiểm, để bọn hắn cẩn thận một chút, đồng thời con ngươi lóe qua một tia buồn cười. Lăng Thiên Dương ở phía trên tranh thủ thời gian mang theo ba tên tiểu gia hỏa tạm thời rời xa, không muốn hấp thu, mỹ hệ nở cho các nàng cũng trúng độc. Tiểu gia hỏa sáng sớm nắm cái mũi, manh không muốn không muốn. Một lát sau Bối Bối lần nữa hướng trong giếng cổ nhìn, lại cu nở dê không nhìn thấy Bạch Bách Xuyên bọn họ cùng Lăng Như Phong bọn họ, cùng nhau đi vào cổ mộ. Ba tên tiểu gia hỏa ở phía trên trông mong nhìn lấy, Lăng Thiên Dương nhất trận vui mừng à, vẫn luôn nghe nói các nàng nghịch ngợm không nghe lời, không thích theo những người khác, hiện tại xem ra cũng không phải à, nhiều an tính a ra ra, chúng ta có thể đi xuống sao? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hỏi, chớp động cặp kia xám xịt ánh mắt. Lăng Thiên Dương khỏe miệng giật một cái, hắn không được. Các ngươi là tiểu hải tử, chỗ nguy hiểm như vậy không thể đi. Bối Bối bĩu môi nói, tiểu bằng hữu, không nhân quyền. Nàng ngược lại không gấp, tiểu ấy lỉn có chu tờ kích động à, lòng đất có đồ đang hấp dẫn nàng. Tiểu gia hỏa bắt đầu móc túi, nhất thời phát hiện nàng thần khí vai y không có mặc, có chu tờ không được tự nhiên, còn tốt hổ lô ở đây. Nàng xuất ra táo bắt đầu gặm một bên hỏi, ra ra, ta đem những cái kia bảo vật tặng cho ngươi có được hay không, quên đi thôi. Ngươi những cái kia đồ chơi liền để cho chính ngươi chơi đi. Lăng Thiên Dương lắc đầu, một tiếng cự tuyệt ta cự tuyệt làm như vậy giòn, sau đó vô cùng hối hận a tiểu gia hỏa rất có chút ngoài ý muốn Lăng Thiên Dương cự tuyệt rơi a, là nàng biểu đạt không đủ rõ ràng a sau đó nàng lần nữa hỏi, cũng chỉ lòng đất. Lăng Thiên Dương vẫn như cũ không muốn bối bối khỏe miệng giật một cái, không muốn cũng không cần cho a, vậy cũng là tiền, có thế mua rất nhiều đồ vật, bối bối một bên nhỏ giọng thầm thì lấy. Theo bên giếng cổ có thế nghe được một số thanh âm, bất quá đều là tiếng kêu to, bên trong tổn thất nặng nề đi. Sự thật cũng thế, đi vào về sau, Bạch Bách Xuyên chơi một tay bài tốt, hắn cùng xạ kỳ xạ nổ còn có thiên sư môn đại trưởng lão đặt thành tạm thời hợp tác, đã sớm chuồn mất không còn hình bóng, còn lại không nao làm loạn, chết không ít. Ứng Thủy Sinh lập tức khắp nơi tìm kiếm tung tích bối bối bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, nhướng mày nhíu một cái, Lăng Vân nói với nàng tốt, một hồi trở về. Cái này đều mấy cái một lát rồi các nàng tiểu không phải ngốc đặc biệt là tiểu gia hỏa bắt đầu không an phận, muốn đi xuống, Lăng Thiên Dương nắm nàng nhiều lần, giải quyết nàng, tiểu ấy lìn lại đi xuống, bận bịu hắn đầu đầy mồ hôi. Các ngươi ba cái la mở tư cờ chê tờ ta, muốn là lại không nghe lời, ta thì đánh các ngươi. Không có cách, Lăng Thiên Dương chỉ có thể ra ngoan chiêu tiểu gia hỏa lập tức ủy khuất ba ba, muốn khóc đâu bồi bối mại thanh mại khi nói, ra ra, chúng ta có thể nghe lời. Lăng Thiên Dương gật gật đầu. Dạng này mới đúng ba tên tiểu gia hỏa an phận, lại một lần nữa ngồi dưới đất chờ tiểu gia hỏa cầm lấy bộ đàm, nhẹ nhàng đánh vài tiếng, đối với nó nói, ta là bối bối, thu đến A, ở dô ở bối bối, Lăng Thiên Dương, đối diện khàn khàn một chút, Liêu Khuynh Thành thanh âm truyền đến nha nha, thiến thiến nghịch ngậm như vậy A tiểu gia hỏa xấu hổ A ha cười một tiếng Liêu A gì, bên trong nhiều hay không bảo vật tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hỏi. Nhiều, rất nhiều, túi đều đựng không hết. Nhiều như vậy nha. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt trừng to mắt, túi đều đựng không hết nàng lại không hiểu, túi của nàng cùng Liêu Khuynh Thành túi không giống nhau tạm được, nhất định phải dùng bao tải đựng một bên Lăng Ngọc Dương đều muốn cười. Trên thực tế, bọn họ một cái đồ cổ cũng không thấy, nhiều cái cao ý giả mở, liền sẽ lừa gạt tiểu bằng hữu.